Vũ Thần Chúa Tể, chương 2519 ám tử, góc truyện audio.com. Tần Trần cũng không đếm xỉa đến, ánh mắt dữ tợn đối mặt Phong Bất Quần một kích này, không nhúc nhích chút nào, đột nhiên thân thể rung một cái, lốp bốp, vô tận lôi quang bao vây toàn thân hắn, thân thể hắn lóe lên, vậy mà hình thành mấy cái giống nhau như đúc bản thân, từng cái bản thân, đều phóng xuất ra kinh khủng uy năng, đồng thời hướng về phía Phong Bất Quần đánh ra liệt không thần ngân một chiêu này. Đây là Tần Trần lôi đỉnh bí thuật, lần đầu tiên tại thiên giới thi triển, bộc phát ra nắm giữ thiên đình hình phạt đáng sợ sát khi này một cổ lực lượng kinh khủng bực nào. Mang theo chí cao hủy diệt ý, giờ này khắc này, không có người có thể hình dung Tần Trần một kích này hình ảnh, như là thiên giới hình phạt người tại nắm giữ thiên quy. Lôi đỉnh phân thân bí thuật, không đúng, cổ hơi thở này làm sao đáng sợ như vậy. Phong Bất Quần tê cả da đầu, lập tức xuất thủ, trong lòng hắn bất chấp, biết Tần Trần những thứ này phân thân, bất quá chỉ là đơn giản thánh nguyên phân thân mà thôi, sát chiêu chân chánh, chỉ có bản thể một cái. Chỉ cần đánh tan bản thể, chỗ có phân thân đem toàn bộ diệt vong, bây giờ không có khốn trận, hắn không tin tiểu tử này còn có thể ngăn cản bản thân, chỉ cần giết hắn, dư sát trận các loại cũng tất cả đều sẽ sụp đổ. Giết, Phong Bất Quần cũng phát cuồng, hai mắt đỏ thẫm, triệt để cuồng bạo, đột nhiên, từng cổ một thọ mệnh thiêu đốt khí tức theo trong thân thể của hắn truyền ra ngoài, hơi thở này điên cuồng mà nguy hiểm. Trong nháy mắt trên người hắn khí tức lần thứ hai tăng vọt, hóa thành một tôn huyết khí tận trời, thân mang bá chủ trường bào, uy nghiêm vô địch, bế nghễ thương thiên cái thế bá chủ. Bá chủ vô địch, vạn thần triều cống, thiên địa chấn đãng, ngã vi hào hùng, đại nhật kim diễm, chấp trường thiên nhật. Phong Bất Quần hóa thân cái thế bá chủ, lại đấm một quyền, cuồn cuộn tới, thiên địa thật ở trước mặt hắn cúi đầu, lão thiên gia cũng muốn thấp cao cúi đầu. Một quyền này, là cái thế vô địch một quyền, thiên giới khí tức tại một quyền phía dưới, ảo ảo tan đi, quyền phong phía dưới, thiên quy tránh. Người khác bị này nhất cổ hơi thở chấn động đến mức thân thể chấn động mãnh liệt, thương cổ không bọn người dừng lại chiến đấu, hoảng sợ nhìn một màn này, bọn họ biết đây là quyết định chiến cuộc một kích. Hừ, Tần Trần cả người lôi quang dũng động, trên thân nở rộ từng đạo lôi đình chi lực, bất diệt thánh thể thôi động đến mức tận cùng, hai mắt nổ bắn ra thần hồng. Xem là ngươi mạnh vẫn là ta mạnh, thiên địa sát lục, lôi đình trừng phạt, không gian vi tôn, thời gian là vương, thánh thể bất diệt, vạn cổ bất hủ. Đang lúc nói chuyện, Tần Trần lôi đình quy tắc, không gian quy tắc, sát lục quy tắc, vô thượng kiếm vực, liệt không thần ngân, lực lượng linh hồn tại trên nắm tay công tác chuẩn bị, đồng thời, vạn thánh chu ma trận cũng bị thôi động đến mức tận cùng, một quyền đối chém, ầm ầm đụng vào nhau. Ầm ầm, Tần Trần cả người khí phách tung bay, phong vân tại bên ngoài cơ thể xoay tròn, muôn đời biến hóa, ngư long tràn đầy diễn, hắn như mãi mãi thiên quân, hạ xuống lần nữa, toàn thân quang mang đại thịnh, lại có thiên giới cường giả cấp cao nhất chi uy. Góc truyện audio.com. Thế nhưng, Phong Bất Quần cũng rất mạnh, hai nhân lực lượng va chạm, đông, hai người kịch chấn, Tần Trần thân thể chấn động mãnh liệt, trong cơ thể khí huyết dũng động, nếu như không phải là bất diệt thánh thể, hắn một kích này, thân thể sẽ nổ lên, thân thể sẽ hủy diệt. Nhưng Phong Bất Quần cũng không tốt hơn, oa, hắn lần thứ hai khạc ra một ngụm máu tươi, từng đạo đáng sợ lôi đình chi lực rơi ở trên người hắn, hắn bên ngoài thân áo bào trực tiếp vỡ nát, vô số quy tắc chi lực bị thoáng cái đánh tan. Trần thiếu, trai chủ, tất cả mọi người kinh hô, bạch bạch bạch, Tần Trần cùng Phong Bất Quần đều lui về phía sau, tại kinh khủng này một kích xuống, khó có thể chịu đựng. Bạch, nhưng lại tại Tần Trần mới vừa lui ra phía sau một bước, đột nhiên, hư không lóe lên, nguyên lai đứng sau lưng Tần Trần cách đó không xa Ai An Thuận, trong hai tròng mắt đột nhiên hiện lên hiện ra vẻ dữ tợn, thân hình hắn tại trong trận pháp hiện lên, vậy mà đi thẳng tới Tần Trần phía sau, một quyền liền hướng về phía Tần Trần oanh qua đây. Chết, hắn giống to, khuôn mặt dữ tợn, hung hãn xuất kích. Này đột như đến một màn, làm cho tất cả mọi người đều kinh sợ, ai cũng không có nghĩ đến cổ dược đường cung phụng Ai An Thuận lại đột nhiên đối Tần Trần động thủ. Thuận lão, ngươi, dừng tay, cổ dược đại sư cùng thương cổ không đều kinh sợ, ào ào giống to, thậm chí, đại trận bên ngoài chú ý nơi này Tần Đình Đình cũng từng giết đến, mặt lộ kinh sợ, muốn đi Tần Trần ngăn cản, nhưng người nào cũng không kịp, Ai An Thuận sớm có chuẩn bị, căn bản không phải ý muốn nhất thời, hắn lợi dụng Tần Trần cho hắn trận pháp quyền hạn, hung hãn xuất kích thế cho nên căn bản không kịp ngăn cản. Ha ha ha, các ngươi cũng không nghĩ đến đi, này Ai An Thuận cũng sớm đã bị ta cổ phương trai chiêu an. Phong Bất Quần che ngực cất tiếng cười to, khóe môi nhếch lên tiên huyết cũng là đặc biệt hăm hở. Cổ dược đường cường hãn, ngoài hắn dự liệu, nhưng hắn cũng không phải là không có chuẩn bị, đã sớm bày ám tử. Ai An Thuận sớm có chuẩn bị phía dưới quyền uy đánh tới, căn bản phản ứng không kịp nữa, trong nháy mắt đánh vào Tần Trần trên thân thể ầm một tiếng, đem Tần Trần trực tiếp oanh bạo ra. Trần thiếu, Tần Đình Đình đám người hai mắt huyết hồng, phát ra thảm thiết gầm rú. Ha ha ha, Phong Bất Quần đám người còn lại là cười to, nhưng Ai An Thuận nhưng không có cười, bởi vì Tần Trần nổ lên, vậy mà hóa thành vô số lôi quang, không có, có một tí huyết nhục tràn ra. Sớm biết ngươi có vấn đề, bản thiếu luôn luôn cho ngươi cơ hội, nghĩ không ra ngươi chính là làm ngoại nhân tay sai. Trong hư không, nhất đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, Ai An Thuận thần sắc kinh hãi, vừa mới chuẩn bị phòng ngự, còn chưa kịp động thủ, Tần Trần thân ảnh chẳng biết lúc nào đã ra hiện sau lưng hắn, một quyền hướng về phía hắn nhanh như tia chớp đánh tới. Chết, Tần Trần đấm ra một quyền, bắt lại Ai An Thuận không kịp phản ứng trong chớp mắt, liệt không thần ngân ẩn chứa sát lục quyền ý, hàm chứa lôi đình tài quyết chi lực điên cuồng hàng lâm ở trên người hắn. Không có bất kỳ lời nói có khả năng hình dung, Ai An Thuận cũng không có bất kỳ đòn sát thủ có khả năng ngăn cản Tần Trần một kích toàn lực. Ầm, thân thể hắn, trong nháy mắt đã bị đánh thành một đoàn thịt vụn. Chỉ là một quyền, góc chuyện audio.com. Tần Trần liền đem cổ dược đường địa thánh sơ kỳ cung phụng Ai An Thuận trực tiếp đánh thành một đoàn thịt vụn. Ẩn chứa Tần Trần một kích toàn lực công kích coi như là Phong Bất Quần đều có thể kiêng kỵ, Ai An Thuận một cái địa thánh sơ kỳ làm sao có thể ngăn cản được. Mặc cho ai đều không cách nào tưởng tượng đến trước mắt một màn này có bao nhiêu vô cùng thê thảm, với lại chuyển ngoặt là bao nhiêu kịch vui. Còn lại cổ phương trai ngũ đại địa thánh cường giả mỗi cái đều trợn mắt hốc mồm, không thể tin được bản thân con mắt, Ai An Thuận là ám tử sự tình, liền bọn họ đều cũng không phải là biết, tất cả Tần Trần làm sao biết. Trong lòng bọn họ đối này một vị thiếu niên, xuất hiện trước đó chưa từng có sợ hãi. Không phải là bởi vì Tần Trần lực lượng, mà là hắn trí tuệ. Hiện tại đến lượt ngươi. Tần Trần sải bước về phía trước, thẳng hướng Phong Bất Quần, rầm rầm rầm, hắn ra tay toàn lực bày biện ra chấn áp thế, long hành hổ bộ, thật có chúa tể vạn cổ thiên địa chí tôn đáng sợ ý cảnh, từng đạo hỏa diễm ra hiện ở bên cạnh hắn, hóa thành thái cực vạn tượng, thoáng hiện sáng tắt, đại thủ cuốn, lại là một quyền, đánh phía Phong Bất Quần. Đi, Phong Bất Quần hoảng sợ, hắn biết mình lưu lại nữa cũng vô dụng, vậy mà mất đi lòng kháng cự, muốn liều mạng trọng thương, cũng muốn chạy khỏi nơi này. Đi sao, Tần Trần ánh mắt băng lãnh, sát ý tận trời, tại thời khắc quan trọng, lặng yên thôi động thời gian bổn nguyên. Lực lượng thời gian, rốt cục Tần Trần thi triển ra đáng sợ nhất lực lượng thời gian, Phong Bất Quần động tác vô hạn lùi lại, một cổ lực lượng đáng sợ, như là qua thời gian trường hà, trong nháy mắt dũng mãnh tràn vào thân thể hắn. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.